Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Một quyền siêu nhân, đại biểu tỷ thực lực từ đầu đến cuối không kịp nổi người khổng lồ xanh. Ngắn ngủi chống đỡ 5 phút đồng hồ, liền có chút thua chị kém em. Trên cơ bản là bị đè lên đánh. Kino từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đứng ở người khổng lồ xanh đại biểu tỷ ở giữa. Mà lúc này, người khổng lồ xanh nắm đấm cũng đánh tới. Bành to còn không chút huyền niệm xuyên qua Kino, một quyền đánh vào phía sau đại biểu tỷ trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. À, thật có lỗi, ta quên đi, Kino cười, đại biểu tỷ gọi là một cái phiền muộn. Được rồi, đi trước tìm thịt thịt sắc quái vật xuất khí đi. Một quyền đánh bay đại biểu tỷ về sau, người khổng lồ xanh cũng không có truy kích, mà là rơi quay đầu lại hiếu kỳ đánh giá Kino. Cái kia hiếu chiến bản năng ý thức dưới, phát giác được trước mắt tên nhỏ con là cái kình địch. Hồng hộc, trên mũi phun ra hai đảo hơi nóng hầm hập. Người khổng lồ xanh hét lớn một tiếng, nâng lên chân to liền đạp xuống tới. Úp, thử một chút cái này. Kino nắm đấm biến thành đen, nhảy lên, một quyền đánh ra, bang không chút huyền niệm. Người khổng lồ xanh bị đánh bay ra ngoài, ngay cả quai hàm đều bị quyền đi vào, răng đánh bay hai viên. Xem ra lực lượng của ta rất không tệ. Nhìn qua bay ngược người khổng lồ xanh, Kino cười cười, Abomination có chút thời giờ bất lợi, bị bay ngược người khổng lồ xanh đụng chặt chẽ vững vàng. Phi, đem hàm chứa huyết dịch răng nôn ra ngoài, người khổng lồ xanh lộ ra một vòng nhe răng cười, nộ khí chỉ số lần nữa bạo tăng. Đầu tiên là một quyền nện bay đang muốn giày vò Abomination. Tiếp lấy lại lần nữa hướng Kino sải bước chạy đứng lên. Nhìn xem khí thế hùng hổ chạy tới người khổng lồ xanh, Kino vững như bàn thạch. Phía dưới thử một chút cái này. Toàn thân Busosoku, bá Kino trực tiếp biến thành một người da đen. Từ đầu đến chân, đen thành một khối than. Nếu không phải trên thân còn tản ra màu trắng cao quang, thực tình nhìn không thấy hắn. Trên máy bay một đám người ngốc tất, Angela Baby, đại biểu tỷ hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Đây là năng lực gì? Đang tải quan sát chiến cuộc S.H.I.E.L.D cũng có chút mộng tất. Nick Fury sắc mặt cứng đờ, biến thành đen, người cái này có ý tứ gì? Bành, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Người khổng lồ xanh nồi sắt lớn nắm đấm đã hung hăng đánh vào Kino ngực. Hai nữ che miệng nhỏ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Không chút huyền niệm, Kino đồng dạng bị đánh bay, nhưng cũng không bị tổn thương. Mặt khác, hắn là hai chân đứng tại trên mặt đất, cọ sát ra hai đạo mười mấy mét vết rãnh, thậm chí bị đánh phía trước đứng thẳng tư thế, bị đánh về sau vẫn như cũ nguyên dạng bảo trì. S.H.I.E.L.D một đoàn người từng cái ngốc tất. Nick Fury càng là ngốc tất bên trong ngốc tất. Hắn nhưng là hiểu rõ Banner tiến sĩ lợi hại. Chưa từng có người nào có thể ở chính diện trong lúc giao thủ tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà Kino làm được. Cái này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đánh ra một quyền về sau, người khổng lồ xanh cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn một chút chính mình kia nồi sắt kích cỡ tương đương nắm đấm, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn kia có hạn đầu óc, rất nhanh liền phẫn nộ đứng lên. Lại có thể ta đánh không bay người, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Giống, thế là lại lần nữa xông tới. Ngô, hao lực lượng vẫn là rất lớn a. Kino vỗ vỗ chính mình ngực, mặc dù không có thụ thương, nhưng vẫn như cũ không quá dễ chịu. Thử lại lần nữa cái này. Toàn thân Busosoku, điệp ra, hắc long ra, cái này ngay cả một tia cao quang cũng không có, triệt để thành một khối than đen, đặt tại trong bóng tối không há mồm tuyệt tất không phát hiện được. Bang, nện là đập chúng, nhưng mà, ngao, người khổng lồ xanh thống khổ án lấy cổ tay đã đoạn mất, nồi sắt lớn tay gục xuống, trái lại Kino, lần này tấc đất đã lui, điệp ra hắc long ra Busosoku, lực phòng ngự càng thêm cường hãn, người khổng lồ xanh nồi đất lớn nắm đấm chẳng những không có có hiệu quả, ngược lại bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, nhìn lên tới, người cũng cứ như vậy. Kino cười cười, vung ra nắm đấm lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong, như bóng với hình đi theo. Lục thức Soru, treo trên bầu trời người khổng lồ xanh. Sigan, biu biu biu biu đột đột đột đột nhiên. Sigan đánh vào người khổng lồ xanh trong lồng ngực. Từng cái huyết động phún ra ngoài lấy máu. A, nhìn thấy người khổng lồ xanh ngực miệng hình chữ bốn cái huyết động. Kino trong lòng dâng lên một cỗ trời ác quái thú vị. Sau đó tại dưới vết thương mặt lại bổ ba phát, triệt để gom góp cho thành một bộ bắc đầu thất tinh. Ân, bắc đầu thất tinh Kenshiro. X, bắc đầu, Banner Shiro. Ngô ha ha, suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất là buồn cười a. Muốn chạy, Rankiaku, vừa đem người khổng lồ xanh đánh ngã. Kino ánh mắt liếc qua thoáng nhìn, Abomination thế mà phát giác không diệu tưởng muốn lòng bàn chân bôi dầu. Thế là, nhấc chân đá ra khẽ cong nửa tháng, tranh nửa tháng khí kình qua đời như hồng, đem Abomination cánh tay trái sóng vai chặt đứt, máu tuôn ra như suối, máu chảy ồ ạt, a đáng chết, Abomination khẽ cắn môi, không dám đi liều mạng. Mà là nắm lên chính mình tay cụt tiếp tục chạy. Kino có chút ngạc nhiên. Blonsky cánh tay còn có thể mọc ra sao? Dù sao tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh về sau, Blonsky sức khôi phục liền biến thành cấp độ nghịch thiên. Bị người khổng lồ xanh chân to đạp thành trọng thương tàn phế. Hôm sau thế mà lập tức liền phục hồi như cũ. Xem ra thương thế của hắn khỏi hẳn tốc độ biến nhanh. Cũng không biết gãy chi sau có thể hay không lại lần nữa khép lại. Đương nhiên, Kino không có hứng thú biết, cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Còn muốn chạy, lôi đến, ầm đưa thanh một chú lôi điện chạy qua, lập tức đem Abomination cức thành CT phim ảnh. A, một đầu té nhào trên đất, bị điện giật thành cháy đen, đánh ngã Abomination về sau. Bên kia người khổng lồ xanh lại chậm lại, lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Cái này đáng ghét ra hỏa. Lan, Kino quay người, đấm ra một quyền, chấn. Lão cha chiêu thức bắt đầu, to lớn mạng nhện lại lần nữa xé rách không khí. Đừng mũi chịu xào người khổng lồ xanh trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Thật xa, thật xa, thật xa, bay, chấn động tới chân trời. Ấy, Kino dương mắt nhìn lại, bay không còn hình bóng đây. Được rồi, mặc kệ hắn, dù sao vô địch hau về sau hắn liền biến mất. Còn hắn đi chỗ nào? Tự nhiên có S, H, I, E, L, để nhóm người kia hao tổn tâm thần. Hắn mới lười đi quản đây. Như vậy, hiện tại nên thời điểm đi thảo luận một chút chuyện của ngươi. Kino đi qua. Đứng tại Abomination trên thân, ở trên cao nhìn xuống nói, tha, tha ta, Abomination cầu xin tha thứ. Hắn thiếu chút nữa đã bị cức thành than cốc, căn bản không cách nào phản bác, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Lôi điện cức phát nổ hắn toàn thân, căn bản ngay cả đứng đều đứng không nổi đến. A, tha ngươi, ngươi có đồ vật gì đáng giá kết giao đổi sao? Ta ta. Được rồi, ta đối với ngươi đồ vật không cảm hứng thú vị. Nói xong, hắn trực tiếp gọi ra Kino chi thư. Đúng lúc này, trên trực thăng bỗng nhiên truyền thừa hô to một tiếng. Chờ một chút, Marcus tiên sinh, Blonsky hẳn là giao cho chúng ta quân Mỹ đến xử lý. Ngươi đây là tại vượt qua. Ross hô to, mặc dù hắn không rõ lắm Kino đến cùng muốn làm cái gì. nhưng hắn luôn cảm thấy không thích hợp. A, Kino không để ý tí nào hắn, trực tiếp thôi động quyển sách bắt đầu bắt được Abomination năng lực. Yên tâm, Blonsky sẽ giao cho các ngươi. Ta nói lời nói giữ lời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.